nhưng căn bản là cậu bé không thể thoát được mà ngược lại còn bị Phan Thục Chân nắm đến đau đớn. Vì vậy cậu liền quay qua hung hăng cắn cô ta một miếng. Cách chương.